Bạch Nguyệt Quang, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm mây mưa, Vân Mộ Kiều hối hận đến tận hôm sau. Vân Mộ Kiều cảm thấy cô sẽ không bao giờ tin vào vẻ ngoài yếu đuối như Hoa Mai nữa. Đó là Hoa Mai sao? Cứ như là Hoa Bá Vương vậy. Cô đã khóc hết nước mắt nói rằng không muốn nữa, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Cô hoàn toàn bị anh điều khiển cảm giác, đưa cô bay lên tận mây, rồi cùng cô rơi vào vực thẳm. Trái tim của cô dường như bị anh bóp nghẹt, chơi đùa trong tay. Thật ca, CSTH, CS, cô đã nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ CHET trong tay anh. Vân Mộ Kiều nghĩ mình giống như Tây Môn Khánh, cướp mất sự trong trắng của một người. Nhưng sau đó cô phát hiện, anh ấy thực ra mới là một thợ săn tinh vi, thường xuất hiện dưới hình thức con mồi. Cô đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của Chỉ Tiện lừa dối. Hơn nữa, Vân Mộ Kiều thực sự không hiểu tại sao Chỉ Tiện lại chơi nhiều trò đến vậy. Ở phòng bao 808 của câu lạc bộ Lạc Nhật, có một cánh cửa rất kín đáo. Mà những thứ ở sau cánh cửa đó, Chỉ Tiện lại biết cách sử dụng hết. Nếu không phải cô khôn ngoan, khóc lóc cầu xin anh, thì anh vẫn còn muốn thử hết tất cả những thứ đó. Thật sự làm cô sợ hãi, cho nên Vân Mộ Kiều đã ngủ một giấc đến tận buổi trưa hôm sau. Khi Chỉ Tiện gọi cô đẩy, cô thậm chí còn không mở nổi mí mắt. Chỉ Tiện thì ngược lại hoàn toàn, tinh thần phấn chấn, vui vẻ bế cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhưng càng tắm rửa, bầu không khí dần trở nên khó chịu. Chỉ Tiện khóa Vân Mộ Kiều vào giữa mình và bồn rửa, hôn nhau say đắm, hơi thở nóng bỏng và lộn xộn. Sau khi cảm nhận được năng lượng của Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều đột nhiên tỉnh dậy. Cô đặt tay lên mặt Chỉ Tiện, hưng phấn nói, em đói. Chỉ Tiện miệng thì đáp ứng, nhưng lại nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, như thể anh đã bị thiệt thòi gì đó. Vân Mộ Kiều vội vàng niệm thầm trong lòng, sắc tức là không tức là sắc tức là không tức là sắc. Anh ấy đang lừa mình. Sau khi tỉnh lại được một lúc, cô lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Chỉ Tiện, lẻn vào phòng thay quần áo. Một người đàn ông mới bắt đầu được ăn thịt thực sự rất đáng sợ. Mỗi ngày đến giờ đi ngủ, Chỉ Tiện đều trông như đang rất mong chờ được đi ngủ. Vân Mộ Kiều mặc dù đã biết thủ đoạn của Chỉ Tiện từ lâu, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Chỉ Tiện. Đêm đó tại Lạc Nhật, Chỉ Tiện vẫn còn kìm hãm lại. Những mánh khóe mà anh biết còn hơn thế nhiều. Sau khi sống một cuộc sống buông thả, thời gian sớm đến với ngày 25 tháng 9, ngày tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 24 của Vân Mộ Kiều. Chỉ Tiện rất quan tâm đến sinh nhật đầu tiên của Vân Mộ Kiều sau khi trở về Trung Quốc. Nó được tổ chức hoành tráng và trang trọng, hoành tráng hơn cả lễ trưởng thành của anh luôn. Ban đầu, Chỉ Tiện định tổ chức bữa tiệc sinh nhật này ở Chỉ Gia trên núi Ỉ, nhưng Vân Mộ Kiều lại đột ngột thay đổi địa điểm sang khách sạn Lộc Minh. Vì vậy, đã rất không vui trong một khoảng thời gian. Để dỗ dành Chỉ Tiện đang nổi giận, Vân Mộ Kiều phải nhượng bộ, ký kết một vài hợp đồng bất công. Rồi khi nghe thấy Chỉ Tiện thành công trong mưu kế, cô không khỏi cười thầm trong lòng. Vân Mộ Kiều, quả là thiệt thòi quá đi mất. Buổi tiệc sinh nhật lần này mời có Lục Cần, Trầm Thì Dữ và Chu Dực Bá, Vân Mộ Kiều không dám lơ là. Ngày hôm trước, cô ăn chay tụng kinh, không bị Chỉ Tiện dụ dỗ, chỉ cần đắp chăn lên đầu là ngủ ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ sớm dậy sớm, Vân Mộ Kiều tinh thần sảng khoái, rạng rỡ hẳn ra. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng nhạt lấp lánh, kết hợp với bộ trang sức kim cương, càng làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của mình. Chỉ Tiện thì có vẻ hơi nóng nảy, ánh mắt không tự chủ nhìn cô liên tục. Đúng là không vui, biết thế không mời nhiều người như vậy, họ cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều của mình thôi. Kiều Kiều không nhìn mình, cô ấy đã 5 phút rồi không nói chuyện với mình, đúng là chẳng không vui. Vân Mộ Kiều buông tay khỏi cánh tay của Chỉ Tiện, thay vào đó nắm tay anh. Cô không phải không muốn nói chuyện với anh, chỉ là khách mời quá đông. Từng người đến chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô đã quá mệt rồi. Lục Cần đã đến rất sớm, nhưng chỉ chào hỏi Vân Mộ Kiều một câu, rồi bị Chỉ Dị và Chu Dực Phong kéo đi, đến một góc xa của phòng để trò chuyện. Chỉ Dị và Chu Dực Phong giống như hai chiếc camera di động, không để anh ta có một chút thời gian tự do. Đi vào nhà vệ sinh, cả hai đều đi cùng anh ta. Lục Cần nhìn ánh mắt của Chỉ Dị và Chu Dực Phong, dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta cảm giác như mình đang bị hai người đàn ông lớn này ngắm nghía. Lục Cần bị giám sát nghiêm ngặt, tránh để anh ta quậy phá. Mọi thứ trong bữa tiệc đều diễn ra rất suôn sẻ. Khi hát bài chúc mừng sinh nhật, ước nguyện và thổi nến, cắt bánh, luôn luôn là Chỉ Tiện đứng bên cạnh Vân Mộ Kiều. Trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, Vân Mộ Kiều lên sân khấu phát biểu lời cảm ơn. Cô nói xong những lời khách sáo chính thức, rồi đột nhiên gọi Chỉ Tiện lên sân khấu. Chỉ Tiện không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên đứng bên cạnh Vân Mộ Kiều, cùng cô đứng trên sân khấu. Vô số đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hai người. Thôi Phương Phi xúc động nắm tay Chỉ Yến Tiêu. Chỉ Tiện và Kiều Kiều thật sự rất xứng đôi. Lục Cần nhìn trên sân khấu, Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều giống như một cặp đôi hoàn hảo. Đột nhiên có một dự cảm xấu. Anh ta vội vàng muốn chen qua đám đông để đến gần hỏi Vân Mộ Kiều chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị Chỉ Dị luôn chú ý đến anh ta. Lục Tổng, em trai tôi và Kiều Kiều có chuyện quan trọng cần thông báo. Bây giờ anh qua đó không thích hợp. Lục Cần trừng mắt giận dữ nhìn Chỉ Dị. Chỉ ra mấy người, là mấy người lừa Kiều Kiều phải không? Ôi, tiếng kêu ngạc nhiên của mọi người lấn át câu hỏi giận dữ của Lục Cần. Trên sân khấu, Chỉ Tiện đang quỳ gối trước mặt Vân Mộ Kiều. Nhưng anh lại quỳ hai chân xuống đất. Vân Mộ Kiều hoàn toàn bị hành động của anh làm cho nghẹn lời. Giờ cô lại giống như đang thể hiện màn bạo hành gia đình trước mặt mọi người vậy. Hơn nữa cô cũng khó hiểu tại sao Chỉ Tiện có thể quỳ một cách thuần thục và sẵn sàng như vậy. Mọi người có thể sẽ nghĩ cô ngày nào cũng bắt anh quỳ trên bàn phím mất. Vân Mộ Kiều cười gượng, cố gắng nặn ra mấy từ. Chỉ cần quỳ một chân thôi mà. Chỉ Tiện cuối cùng cũng nhận ra sự xấu hổ này, đưa một chân lên. Vân Mộ Kiều thở phào nhẹ nhõm, đưa nhẫn cho Chỉ Tiện. Chiếc nhẫn là cô chọn từ két sắt trong phòng Chỉ Tiện, một viên kim cương lớn, có kích thước và độ sáng lớn hơn cả chiếc nhẫn đính hôn của Lục Cần và Úc Noãn Noãn. Dù sao Chỉ Tiện có vẻ rất coi trọng điều này. Ban đầu, Vân Mộ Kiều định chủ động cầu hôn Chỉ Tiện. Nhưng chiếc váy đuôi cá hôm nay đã hạn chế động tác của cô rất nhiều. Cô đành phải giao trọng trách này cho Chỉ Tiện. Chỉ Tiện nhìn thấy chiếc nhẫn, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng chiếc nhẫn lên, nhìn Vân Mộ Kiều, có phần thận trọng hỏi. Kiều Kiều, em có đồng ý lấy anh không? Vân Mộ Kiều gật đầu, giơ tay ra. Em đồng ý, cả đám đông chứng kiến màn cầu hôn đầy kịch tính này, đều vỗ tay chúc mừng họ. Thôi Phương Phi xúc động đến mức rơi nước mắt, kéo tay Chỉ Yến Tiêu lau nước mắt. Thật tuyệt, em đã biết cậu nhóc này giỏi hơn Chỉ Dị mà. Chỉ Dị hắt xì hai cái liên tiếp, ngẩng đầu lên thì Lục Cần đã không thấy đâu. Chỉ Dị kéo lấy Chu Dực Phong, người đang vỗ tay đến mức suýt khóc, hỏi. Lục Cần đâu rồi? Chu Dực Phong mới bừng tỉnh lại khỏi cơn cảm xúc, khịt khịt mũi nói. Hồi nãy anh ta còn ở đây mà, chỉ trong một thoáng mà đã không thấy nữa rồi. Chỉ Dị hơi tự trách, nhanh chóng thông báo cho Kiều Kiều và Chỉ Tiện, chúng ta tách nhau ra tìm kiếm đi. Sau khi khiêu vũ xong bản nhạc đầu tiên với Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều liền cùng anh đi ra sân thượng nghỉ ngơi. Vân Mộ Kiều dựa vào lan can, nhìn bầu trời đêm được chiếu sáng bởi những ánh đèn của thành phố. Cô đẩy tay Chỉ Tiện một cái. Em đói rồi. Chỉ Tiện không muốn rời đi, vẻ mặt vẫn đầy lưu luyến. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, hôn một cái rồi kéo tay anh lắc lắc. Chỉ Tiện, giúp em lấy chút đồ ăn về nhé, được không? Khi Chỉ Tiện rời khỏi sân thượng, vẻ mặt anh vẫn còn mơ màng, như thể vẫn đang lâng lâng. Chỉ Tiện vừa đi, Vân Mộ Kiều lập tức thu lại vẻ mặt ngọt ngào, lạnh lùng nói. Lục Tổng đã đến rồi, sao không ra đây nói chuyện một chút? Lục Cần mặt không biểu cảm bước ra từ phía bên cạnh. Kiều Kiều, đây là hình phạt mà em dành cho tôi sao? Vân Mộ Kiều lắc đầu. Đương nhiên không phải, nếu đây đã được xem là hình phạt, vậy thì những gì tiếp theo nên tính sao? Lục Cần vẫn chưa có ký ức về những gì đã xảy ra trong sách, vì vậy khi cô đối phó với anh, cô vẫn còn một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng nếu anh ta đã có ký ức về những nhân vật trong sách, thì mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thù. Đối với kẻ thù, cô làm sao có thể nhân từ như vậy? Vậy tại sao em lại vừa cho tôi hy vọng, lại vừa đồng ý lời cầu hôn của Chỉ Tiện? Em nói đi, Lục Cần nắm chặt vai Vân Mộ Kiều, chất vấn. Vân Mộ Kiều khẽ cười một cách mơ hồ, sau đó đột ngột vùng vẫy mạnh mẽ. Chỉ tiện, kia em, có tên B, NTH, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Vân Mộ Kiều trong ánh mắt khó hiểu của Lục Cần, lấy từ trong túi ra một cây dùi cui điện tự vệ, trực tiếp dí vào bụng Lục Cần. Cô cũng không quên tiếp tục la hét, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cách chương.